xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2954, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát Người Chơi Ngươi Tốt. Người môn hạ số hiệu 2424, 2424, 4 tại thị trấn lên lịch luyện. Bị thình lình thích khách ám sát mà chết. Hứa Vi nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Tranh thủ thời gian hoán đổi giao diện. Quả nhiên tại trong trấn, tìm tới nhân vật thi thể. Không chỉ có trên thân trang bị toàn bộ rơi sạch, còn liên tiếp rơi 5 cấp bậc. Cái này có thể đem Hứa Vi cho tức chết. Ám sát, nàng cuối cùng tại trong thương thành. Tìm tới cái kia cái gọi là ám sát lệnh. Nàng mộc cái mặt, nhìn xem ám sát lệnh. Cả người đều có chút phát điên. Thu hoạch được ám sát khiến đường tắt có 3 loại. Thứ nhất, trực tiếp khắc kim mua sắm. Thứ hai, đào bảo. Thứ ba, đánh quá. Loại thứ nhất, không có khả năng. Loại thứ hai liền là biến tướng khắc kim. Loại thứ ba, rơi xuống tỷ lệ quá nhỏ. Hứa Vi liền muốn không rõ. Vì sao lại có người không hiểu thấu đến ám sát nàng? Nhưng bởi vì đối phương ám sát thành công, nàng là không có cách nào biết đối phương thân phận. Cái này khiến nàng biệt khuất, lại không có mặt khác phát tiết. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, có thể là đường quả bên kia phái người đến giết nàng nhân vật. Đáng nhắc tới là, cái trò chơi này lại một cái hấp dẫn người một điểm chính là vượt phục truy sát người. Vượt phục ám sát, chỉ cần chịu khắc kim, liền không có biện pháp không được sự tình. Cái này thỏa mãn, rất nhiều người chơi không nguyện ý đổi khu, liền có thể cùng khu vực khác nhau tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên, không khắc kim cũng là có thể vượt phục, chỉ bất quá cần thu hoạch được vượt phục lệnh, vượt phục khiến có thể mua. Cái này cũng không đắt lắm, cũng có thể theo địa phương khác thu hoạch được. Tóm lại, cái trò chơi này là tập hợp rất nhiều trò chơi thú vị. Đồng dạng cũng là tập hợp vô số trò chơi. Móc người chơi trong ví tiền bản sự. Nguyên bản Hứa Vi lúc này, hẳn là đến trộm nàng đồ vật, thậm chí đã có thể phối hợp máy chơi game sử dụng. Cùng nhân vật trò chơi hỗ động, bởi vì đường quả tham gia, những chuyện này đều không có phát sinh. Khả năng, về sau đều không có cơ hội. Hứa Vi nhân vật bị giết, nàng coi là chỉ là ngoài ý muốn, dù sao hai tháng này đều không có chuyện gì phát sinh. Nàng mang theo nhân vật tại tiểu trấn lên lịch luyện, phía trước hệ thống còn cùng nàng nói, nhân vật này khả năng có cái gì ẩn tàng kịch bản. Có một điểm nàng xác thực so sánh khẳng định, liền là nhân vật này đức vận khí xác thực tốt, mỗi một lần thăng cấp thời điểm, đều có tỷ lệ thăng liền mấy cái đẳng cấp. Nhiều nhất thời điểm, liên tiếp thăng 6 cấp bậc, ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhân vật này hẳn là có cái gì ẩn tàng kịch bản. Hứa Vi lại cho nhân vật mặc trang bị, thả hắn đi ra ngoài lịch luyện, từ vừa mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi chơi cái trò chơi này, đến bây giờ. Hứa Vi có khả năng tiếp tục chơi tiếp tục, đều là bởi vì trong nội tâm nàng loại kia bức thiết. Nhất định phải đem một vai dưỡng thành. Mới có thể để trong nội tâm nàng cảm thấy an tâm. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng Hứa Vi còn là quyết định đi theo chính mình cảm giác đi. Hệ thống bên này, phát hiện Hứa Vi vẫn còn tiếp tục thăng cấp, quyết định đợi nàng nhân vật lên tới cấp 80, lại phái túc qua liền ám sát nàng. Cứ như vậy, mỗi một lần Hứa Vi đem nhân vật lên tới cấp 80 thời điểm. Lúc qua đều sẽ đi qua một đao đem đối phương chém đứt mấy cấp. Tự nhiên, trên thân trang bị là toàn bộ bị chém đứt, hệ thống cảm thấy có chút chơi vui. Dù sao túc chủ đại đại đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Vì lẽ đó, hắn hôm nay phái túc qua, ngày mai phái tiểu quy quy, ngày kia phái quất đại miêu, có đôi khi sẽ cùng một chỗ phái qua, đem Hứa Vi nhân vật trò chơi. Ám sát chết tại thị trấn bên trên, khe suối trong khe, thôn trang trong phòng, nhìn xem nhân vật mỗi ngày bị ám sát, vừa lên mạng liền bị ám sát, một hồi chỉ có một cái thích khách, một hồi là một sóng lớn thích khách, Hứa Vi thật sụp đổ, khách trương.